Đạo lý là đường tiền. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tô Nhu rửa mặt xong liền ghé vào trên giường sưởi bùm bùm đánh bàn tính. 9 cái đuôi hồ to phía sau ném tới ném đi. Nhung diệu vào phòng quen cửa quen nẻo cởi quần áo chỉ còn sót lại quần lót dưới thân. Rất là tự nhiên ngồi ở trên giường sưởi nhẹ nhàng vuốt ve đuôi to phía sau Tô Nhu. Ngô, A Diệu ca, ngươi đừng quấy rối, ta đang làm chuyện đứng đắn đâu. Hồ Ly ở thời điểm động dục cái đuôi luôn đặc biệt mẫn cảm. Hiện giờ Nhung Diệu sờ một chút Tô Nhu liền sẽ hừ một tiếng. Tuy rằng Nhung Diệu bề ngoài nhìn lạnh như băng nhưng tim lại lửa nóng lợi hại. Đặc biệt là ở buổi tối đối mặt Tô Nhu, hắn ghé vào bên cạnh người Tô Nhu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhu, thanh âm khàn khàn nói, Nhu Nhu, sắc trời không còn sớm, buổi tối tính mấy thứ này rất đau đôi mắt, không bằng ngủ sớm chút, ngày mai lại tính. Tô Nhu đã sớm bị Nhung Diệu liêu đến tâm viên ý mã. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhung Diệu một cái. Nhìn thân thể trần trụi kia của Nhung Diệu cùng với dấu cắn chính mình tối hôm qua vong tình ở Nhung Diệu trên vai lưu lại. Rầm, một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. A Diệu ca nhà hắn thân mình thật tốt a, mỗi ngày cắn đều cắn không đủ. Lúc này Tô Nhu tâm tư đã không ở trên sổ sách. Hắn muốn đem sổ sách ném tới một bên cùng A Diệu ca nhà hắn giúp đỡ cho nhau mấy phát. Chính là lúc hắn nhìn đến con số trên sổ sách liền nhịn xuống dục vọng chính mình. Hiện giờ chính mình lập tức liền phải cùng Nhung Diệu thành thân. Nên có bộ dáng phu lang nên có. Bằng không A Diệu ca sẽ cho rằng chính mình sẽ không quản gia. Hắn lắc lắc đầu kiên trì nói. Lập tức liền tính xong rồi. A Diệu ca ngươi từ từ đợi ta. Tới, ta cùng ngươi cùng nhau tính. Nhung Diệu thấy Tô Nhu vẫn luôn kiên trì hắn liền nhận thua. Thay đổi tư thế, cầm sổ sách bắt đầu giúp Tô Nhu cùng nhau tính tiêu dùng mấy ngày nay. Có Nhung Diệu hỗ trợ, chi tiêu mấy ngày nay rất nhanh đã được tính ra tới. Nhung Diệu ở thời điểm Tô Nhu ngồi dậy xem giấy tờ tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trên đuôi to lông xù xù của Tô Nhu. Hắn không nhịn xuống được lại lần nữa vươn móng vuốt vuốt đuôi to tiết trắng vì nguyên nhân chủ nhân cảm xúc hạ xuống mà đã buông xuống. Nhung Diệu yêu thích mỗi một nơi trên thân thể Tô Nhu. Đặc biệt là đuôi to phía sau Tô Nhu. Trắng như tuyết xõa tung lại mang theo cảm giác mềm mại mò bao nhiêu lần đều không chán. Chỉ là lần này hắn mò ra liền từ trên đuôi Tô Nhu tuốt rơi mất mấy cọng lông hồ ly. Hắn thấy lông hồ ly tuyết trắng trong lòng bàn tay. Hồ nghi nói, Nhu Nhu, ngươi bây giờ đến kỳ dụng lông sao? Chúng ta bình thường đều là cuối thu dụng lông. Vì chống đỡ mùa đông lạnh giá sẽ đổi một thân lông càng thêm dày hơn. Hiện ở nơi nào sẽ? Tô Nhu không phản đối giải đáp vấn đề của Nhung Diệu. Chỉ là lời kia càng về sau thanh âm càng nhỏ. Hắn hậu chi hậu giác quay đầu lại nhìn thấy lông hồ ly trong lòng bàn tay Nhung Diệu thời điểm đầy mặt oan ức nằm ở trên đùi Nhung Diệu. Lầu bầu, ta sợ là thượng hỏa. Liền lông đều sớm rụng hết. Nhung Diệu biết đến người thượng hỏa sốt ruột sẽ rụng tóc nhưng vẫn là lần đầu biết đến hồ ly thượng hỏa cũng sẽ rụng lông mao. Hắn đem lông hồ ly trong lòng bàn tay khép lại để tới trên bàn. Dùng tay sờ soạng gương mặt mang theo cảm giác cực kỳ trắng mịn có thịt của Tô Nhu. Làm sao lại phát hỏa? Là khí trời quá nóng hay là gần nhất mệt đến? Ai? Cũng không phải. Ta chính là đau lòng ngươi kiếm lời tiền bạc. Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt ngươi khổ cực kiếm được. Tô Nhu nằm ở trên đùi Nhung Diệu đau lòng nhìn Nhung Diệu thở dài. Ai? Kết hôn sao lại lãng phí tiền bạc như vậy a? Nhung Diệu biết đến Tô Nhu cái gì cũng tốt. Chính là có thói quen nhỏ hay tính toán tỉ mỉ. Trong nhận thức trước đây của hắn hồ ly tinh đều là tận sức câu dẫn nam nhân. Trải qua cuộc sống xa hoa dâm dật, Chỉ là Tô Nhu lại không phải như vậy. Mỗi ngày đều là đếm tiền bạc sinh sống. So với mình trải qua đều tỉ mỉ. Bất quá Nhung Diệu cũng biết thói quen nhỏ của Tô Nhu cũng đều là bởi vì mình. Liền giống như hiện tại. Dụng lông cũng là vì mình. Hắn cúi đầu tại khóe môi Tô Nhu rơi xuống một cái hôn dịu dàng. Tiền bạc không còn chúng ta còn có thể kiếm lại. Ngươi không có chuyện gì thượng hỏa làm gì. Ngươi chờ thêm mấy ngày nữa ta liền đem tiền bạc đều kiếm về cho ngươi. À, Tô Nhu muốn nói tiếp lại bị Nhung Diệu hôn lên miệng. Dục vọng trong cơ thể vẫn luôn dục già dục dịch thống trị thân thể Tô Nhu. Hắn chủ động ôm cổ Nhung Diệu. Đáp lại nụ hôn ôn nhu mà không mất tính xâm lược của Nhung Diệu. Nhung Diệu hôn si mê. Hắn thay đổi cái tư thế. Đem sổ sách trên giường sưởi tiện tay vứt ở trên bàn. Đem Tô Nhu đặt dưới thân vong tình đòi hỏi Tô Nhu. Đồng thời trầm luân vào biển dục vọng. Mấy ngày nay Nhung Diệu đều không có đi trên trấn mà là tại trong nhà làm hoa quả đóng hộp. Bây giờ mùa hè qua hơn một nửa. Chính là lúc quả dại lớn lên tốt nhất. Nhung Diệu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, nhưng hoa quả vật này dễ dàng hỏng. Không giống như rau dưa thuận tiện vận tải. Và chạm sứt mẻ đều sẽ ảnh hưởng vị. Hơn nữa giá cả cũng bán không cao. Chẳng bằng làm một ít có đồ ăn đặc sắc. Ngược lại sẽ càng thêm hấp dẫn người. A Diệu ca, đào vàng này rõ ràng có thể trực tiếp ăn. Tại sao còn muốn gọt vỏ đi xác thả ở trong nồi luộc phiền phức như vậy đâu? Tô Nhu rửa sạch hết bình gốm. Lẳng lặng mà ngồi trên ghế gỗ nhỏ tại nhà bếp. Hai tay chống má nhìn Nhung Diệu bận đến bận đi. Đào vàng. Nhung Diệu đem đào vàng nấu xong đang bốc hơi nóng toàn bộ đặt ở trong chậu gỗ cho nguội bớt. Ngẩng đầu lên trả lời Tô Nhu. Ta đang thử làm đồ hộp. Một phút chốc cho ngươi nếm thử. Đồ hộp, Tô Nhu lẩm bẩm từ mới mẻ chính mình mới vừa nghe được. Trong lúc hoảng hốt liền ngửi được một mùi hương đào vàng thơm ngát. Hắn cũng không nhịn được nữa đứng dậy tiến đến bên người Nhung Diệu. Nhìn đào vàng trong chậu gỗ đang bốc lên nhiệt khí. Trong bụng tiểu thèm trùng liền bị câu đi ra. Hắn nhếch miệng, chỉ nghe tiếng hắn nhuyễn nhuyễn nhu nhu hô. A Diệu ca, ta hiện tại nếm thử được sao? Hiện tại không được, ngươi chờ nó lạnh một chút. Ta đem mật ong bỏ vào. Ngươi lại ăn. Nhung Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ thoáng thất vọng của Tô Nhu. Hò nhẹ một tiếng liền giải thích. Mật ong vật này tuy rằng so với đường thô ngọt hơn nhưng gặp phải nước nóng sẽ không còn dinh dưỡng. Cũng tự nhiên lãng phí một cách vô ích. Há, vậy ta đợi. Tô Nhu trước đây liền nghe Nhung Diệu cùng đại gia giảng giải qua đặc tính của mật ong liền không dục Nhung Diệu nữa. Chỉ là dùng cặp mắt đào hoa sáng ngời nhìn chằm chằm đào vàng trong chậu. Tại thời điểm đào vàng không bốc lên nhiệt khí nữa. Lần thứ hai có tinh thần. A Diệu ca, thêm mật ong a. Đào vàng đồ hộp thêm hảo mật ong là có thể ăn. Nhung Diệu giúp Tô Nhu múc một bát đào vàng ra hiệu Tô Nhu ăn trước. Mình thì chờ Tô Nhu phản hồi. Chỉ là Tô Nhu cầm cái muôi gỗ múc một miếng hoàng đào đồ hộp nếm thử một miếng liền không dừng lại được. Mãi đến tận hắn đem một bát hoàng đào đồ hộp ăn hết cũng đem nước ấm uống sạch bách mới có thời gian cùng Nhung Diệu nói chuyện. A Diệu ca, hoàng đào này ăn so với bình thường ngon hơn nhiều. Vừa ngọt vừa mềm, còn có mật ong hương vị. Ngươi cũng mau ăn. Có Tô Nhu khẳng định Nhung Diệu lúc này mới yên lòng lại. Hắn liền giúp Tô Nhu sới một chén. Chính mình cũng cùng bắt đầu ăn. Cũng quyết định một phút chốc cũng cho mọi người nếm thử tươi mới. Nhung đại ca, đồ hộp này thật là ăn ngon. Nếu là lấy đến trên trấn bán nhất định có người nguyện ý mua. Thường tiểu khôi liếm liếm cái môi liền hướng lão đại nhà mình đòi thêm một bát. Nhung Diệu gật gật đầu. Đem ý nghĩ chính mình nói ra. Ta cũng đang có ý đó. Ngày mai sẽ làm hai bình đi trên trấn thử một lần. Ân, Chúng ta tại trên trấn nhiều ngày như vậy cũng không gặp có người bán vật này. Chúng ta phần độc nhất nhất định có thể kiếm lời tiền bạc. Chu Đại Xuân liếc nhìn gương mặt tươi cười của Tô Nhu. Nghĩ thầm có thể làm cho lão đại nhà mình cười đến đẹp đẽ như vậy cũng chỉ có Nhung Diệu. Vì thế hắn càng thêm chủ động nói. Ta và Tiểu Lâm đã đem cỏ cùng thóc trong vườn rau dưa sau nhà cùng trong ruộng toàn bộ quốc sạch sẽ. Buổi chiều chúng ta lại đi trên núi hái chút hoàng đào. Ân, chúng ta cùng đi với ngươi. Trên núi quả dại nhiều như vậy hắn tự nhiên không thể chỉ làm một loại đồ hộp là hoàng đào. Ngày thứ hai Nhung Diệu không chỉ làm hoàng đào đồ hộp. Còn có dâu tây đồ hộp, quả hạnh đồ hộp, các loại đồ hộp đặt tại trên quầy hàng chính mình chờ đợi thực khách đến. Chỉ là thực khách kia còn chưa tới Ngô Tư liền từ cách vách quán trà bước nhanh ra ngoài. Hắn đối Nhung Diệu nhiệt tình cười nói. Nhung lão đệ a, chúng ta đây là bao lâu không thấy. Ta quá nhớ ngươi, Ngô đại ca chớ trách. Ta hai ngày nay luôn luôn tại nhà chuẩn bị việc kết hôn. Còn có chế tác đồ hộp liền chưa có tới trên trấn. Nhung Diệu nói xong rất tự giác liếc nhìn Tô Nhu bên cạnh chính mình ánh mắt thâm tình chân thành. Ngô Tư càng là cười đến thoải mái. Một bộ dáng sớm nên như vậy nói. Hai người các ngươi rốt cục muốn thành thân. Nhìn ra rất gấp nha. Đại ca trước tiên ở đây sớm chúc hai người các ngươi bạc đầu giai lão tình bền như kim. Đương nhiên thời điểm đó đừng quên mời ta uống rượu. Ha ha ha. Đó là tự nhiên, đại ca cứ việc yên tâm. Nhung Diệu mặt tươi cười nhớ tới hoàng đào đồ hộp của chính mình liền đối Ngô Tư nói. Ngô đại ca, ngày hôm nay chúng ta không làm tôm hùm nhưng có làm một ít tân đồ ăn. Ngươi không ngại đến nếm thử. Ngô Tư người này tuy rằng lúc thường thoạt nhìn tán tản mạn mạn nhưng đối với mỹ thực là tình hữu độc chung. Bây giờ hắn vừa nghe có tân đồ ăn. Lập tức có hứng thú. Hắn tiếp nhận hoàng đào Nhung Diệu từ trong bình múc ra. Ngửi mùi thơm ngát của hoàng đào cùng mật ong thèm nhỏ dãi bắt đầu ăn. Đem tiểu nam hài đi theo bên cạnh mẫu thân cùng đi mua thức ăn thèm ăn không rời nổi mắt. Trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Tư đang ăn hoàng đào đồ hộp. Không nhịn được lôi ống tay áo mẫu thân chính mình ngửa đầu hỏi. Nương, nương. Ngươi xem đó là cái gì? Ngửi lên thơm quá à. Nữ nhân trẻ tuổi vốn đang mua thức ăn thuận theo phương hướng đứa con nhà mình chỉ nhìn lại. Cũng cảm thấy vật kia mới mẻ. Liền hỏi, tiểu lão bản, các ngươi là tân đồ ăn gì sao? Cái này gọi là hoàng đào đồ hộp. Mới từ thùng đựng nước bên trong lấy ra. Rất là mát mẻ. Không bằng nếm thử giải giải thời tiết nóng. Nhung Diệu cầm lên cái bát sạch sẽ bên cạnh giúp đứa bé kia múc một khối lớn hoàng đào. Liền xối lên thêm nước ấm mang theo màu vàng óng mà thấu triệt trong trẻo. Cầm chén đưa cho tiểu nam hài kia cười nói. Tiểu đệ đệ ngươi tới nếm thử. Ăn ngon lại để cho mẹ ngươi giúp ngươi mua. Cái này làm sao được. Cô gái trẻ có chút ngượng ngùng nhưng lại nhìn thấy bộ dáng thèm ăn đến muốn khóc của đứa con nhà mình không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đi nếm thử đi, nhớ tới phải cảm ơn đại ca ca. Tiểu nam hài được đến mẫu thân chính mình đồng ý đối Nhung Diệu nói cảm ơn. Vui dạo dực tiếp nhận cái bát Nhung Diệu đưa tới. Nhanh chóng cắn một cái sau đó ánh mắt lấp lóe đối mẫu thân chính mình nói. Nương. Mua đi, cái này ngọt, tiểu tử ngốc, ngươi ngược lại là cho mẹ ngươi nếm thử a, ngươi đem nàng hống vui vẻ sẽ không lo ngươi ăn không được đồ hộp. Tô Nhu đối tiểu nam hài nháy mắt, ánh mắt đẹp đẽ mà lại linh động. Tiểu nam hài cũng rất là thông minh. Tại Tô Nhu nhắc nhở một mặt giác ngộ triệt để đối Tô Nhu gật gật đầu. Đem một nửa hoàng đào mình không nỡ ăn kia đút cho mẫu thân chính mình. Chỉ thấy cô gái trẻ kia cười đến không ngậm mồm vào được. Đối Nhung Diệu nói, tiểu lão đệ, tiểu phu lang nhà ngươi này ngược lại là lanh lợi. Đồ hộp này ăn cũng rất là mát mẻ. Hơn nữa so với mứt mới mẻ. Này muốn bán thế nào? Đồ hộp 2 đồng tiền một bát. Nhung rượu giới thiệu xong giá tiền liền bắt đầu giới thiệu đồ hộp khác trong bình. Cô gái trẻ nhìn đủ loại đồ hộp trực tiếp hoa mắt. Cuối cùng chọn một bát hoàng đào đồ hộp cùng dâu tây đồ hộp. Hai người ở tại trước gian hàng bắt đầu ăn cũng chiêu mộ càng nhiều người đi đường tới mua. Tiểu Nam Hải vì thường xuyên cùng mẫu thân chính mình đến quầy hàng nhà Nhung Diệu mua thức ăn cũng dần dần làm quen Nhung Ngọc. Hắn ăn xong đồ hộp liền cùng Nhung Ngọc cùng nhau đùa giỡn. Tô Nhu thấy Tiểu Nam Hải kia lanh lợi liền đòi hỉ liền thời điểm giúp Nhung Ngọc múc đồ hộp liền lén lút múc cho Tiểu Nam Hải một muỗng quả hạnh đồ. Hộp, Trượng Nghĩa nói, ca thỉnh ngươi, ngươi liền ăn đi, ân. Cảm ơn tiểu ca ca. Ngươi thật tốt. Tiểu Nam Hải nâng bát một mặt cảm kích. Tô Nhu thì lại cười đến híp cả mắt. Tình cảnh này vừa lúc bị Nhung Diệu nhìn thấy. Nhung Diệu ánh mắt tối sầm. Tâm lý có quyết định. Sau buổi cơm tối Nhung Diệu vào nhà thời điểm thấy Tô Nhu như bình thường nằm nhoài trên giường sưởi tính sổ. Hắn đi lên trước mỏ đuôi Tô Nhu thấp giọng nói. Nhu Nhu. Người nếu như là yêu thích tiểu hài tử, chúng ta sau đó liền nhận nuôi một đứa. A, Tô Nhu nguyên bản đắm chìm trong vui sướng kiếm được tiền sững sờ quay đầu lại nhìn về phía Nhung Diệu. Trực tiếp tới một câu. Ta chính mình có thể sinh. Chúng ta tại sao phải nhận nuôi? Nhung Diệu, tác giả có lời muốn nói. Nhung Diệu. Ta có lẽ là người cuối cùng trong các ngươi biết đến phu lang nhà ta sẽ sinh tề tề. Tiểu hồ ly, oan ức khuất, cách chương.